Khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 29, nhìn tôi ngốc nghếch như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng này, thời tiết ở thành phố Dung vẫn còn mát mẻ. Ông nội sau khi chơi cờ xong với Trúc Trì Chu liền cùng bà nội ra ngoài tản bộ. Để Lâm Vãn dẫn Trúc Trì Chu đi chơi xung quanh. Lâm Vãn thay quần áo, ăn sáng qua loa, hỏi Trúc Trì Chu, mấy giờ cậu bay? Hình như đến lúc này Trúc Trì Chu mới nhớ ra mình phải ra sân bay. Lấy điện thoại xem giờ, 11 giờ 10 phút. Lâm Vãn, vậy còn chơi bời gì nữa? Lâm Vãn cầm chìa khóa xe trên bàn trà. Đi thôi, tôi đưa cậu ra sân bay. Trúc Trì Chu nhìn khuôn mặt càng thêm tinh xảo của Lâm Vãn vì ngủ đủ giấc. Trong lòng có chút đau lòng vì đối phương thậm chí còn không mở miệng giữ mình lại. Vậy là dùng xong rồi thì có thể vứt bỏ đúng không? Loại lời nói đùa này đương nhiên không thể nói ra khỏi miệng. Trúc Trì Chu cố ý oán trách, nói là dẫn tôi đi chơi, dẫn tôi đi ăn. Kết quả là ngủ một giấc rồi đi luôn. Lâm Vãn vào phòng kéo vali hành lý của Trúc Trì Chu ra. Không có ý định dỗ dành, đứng ở huyền quan hỏi, đồ đạc thu dọn xong chưa? Trúc Trì Chu đành phải trả lời, xong rồi, Lâm Vãn cúi người thay giày. Chúng ta xuất phát, 2 giờ 50 phút chiều, máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải. Trúc Trì Chu kéo tấm che mắt xuống, đứng dậy khỏi ghế. Cả hành trình không chợp mắt được một phút, điện thoại kết nối mạng, cửa khoang chưa kịp mở, âm báo tin nhắn mới đã vang lên không ngừng. Cậu mở khóa màn hình liếc nhìn, danh sách trò chuyện WeChat một loạt chấm đỏ, nhưng không có một tin nhắn nào từ Lâm Vãn. Ấn tắt màn hình, nắm chặt điện thoại trong tay, đi đến hành lang đón khách thì chuông điện thoại vang lên. Là Trúc Linh, tới rồi à? Tài xế đang đợi con ở ngoài rồi đấy. Trúc Linh mới mở nhà hàng, tâm huyết với sự nghiệp đang dâng cao, bận rộn trăm công nghìn việc vẫn cố gắng gọi điện hỏi han con trai tiện thể dục đi xem mặt. Tối nay qua nhà hàng bên này, gọi cả Kỳ Tầm nữa, đến thử món. Vâng, Trúc Trì Chu uể oải đáp, lên xe mới bắt đầu chậm rãi trả lời tin nhắn. Trả lời xong một cái lại trở về danh sách trò chuyện. Không nhịn được nhìn avatar của Lâm Vãn. Trả lời một cái, lại nhìn một cái. Avatar của Lâm Vãn vẫn luôn im lìm nằm ở cuối màn hình. Có thêm người gửi tin nhắn đến. Tiểu Vãn Tử liền bị đẩy ra khỏi màn hình. Trúc Trì Chu đột nhiên có chút không cam lòng. Bấm vào avatar đó, lại bấm vào ba chấm góc trên bên phải. Mở game trò chuyện, lúc trở về lại đột nhiên phát hiện phía trên màn hình hiển thị. Đối phương đăng nhập, cậu giật mình, điện thoại rơi xuống đùi, vội vàng nhặt lên tắt màn hình. Sợ bên kia cũng hiển thị đăng nhập. Mười mấy giây sau, âm báo tin nhắn mới vang lên trong lòng bàn tay. Cậu nắm chặt điện thoại như nắm lấy tay Lâm Vãn đêm qua. Hôm nay thời gian lên máy bay quá gấp gáp. Lâm Vãn chỉ kịp ăn sáng ở nhà rồi vội vàng lái xe đưa cậu ra sân bay. Trên đường đi, không ai nhắc đến chuyện tối qua. Cậu sợ lại nghe thấy Lâm Vãn so sánh cậu với cục nước đá. Không dám nhìn Lâm Vãn lấy một cái. Đến sảnh sân bay, dừng xe ở chỗ tối qua xuống xe. Trúc Trì Chu cách cửa kính xe tạm biệt Lâm Vãn. Lúc xoay người định đi, cậu nghe thấy Lâm Vãn nói trong lòng, tôi rất nhớ cậu, những lời phía sau không nghe rõ, bởi vì Lâm Vãn rất nhanh đã lái xe đi. Trúc Trì Chu đoán rất nhiều khả năng, ví dụ như tôi rất muốn cậu ở lại, tôi rất muốn ôm cậu, tôi rất muốn cậu ở lại ngủ với tôi thêm một đêm. Nhưng suy nghĩ của Lâm Tổng rất khó đoán. Dù sao Trúc Trì Chu căn bản không thể ngờ tới Lâm Vãn muốn ôm cậu như bức tượng thời kỳ phục hưng. Có lẽ trên thế giới này không có người thứ hai nào sử dụng phép ẩn dụ như vậy. Hít sâu một hơi, mở khóa màn hình, Trúc Trì Chu nhìn thấy dòng chữ Lâm Vãn gửi đến. Tiểu Vãn Tử, thông báo cho phòng quản lý rủi ro, tài chính và pháp chế. 10 giờ rưỡi sáng mai họp, nghiên cứu hợp đồng đầu tư hợp tác, ngọn lửa nhỏ hy vọng trong lòng lập tức bị dập tắt. Thất vọng đến mức chẳng muốn trả lời. 9 giờ sáng hôm sau, Lâm Vãn kéo vali bước ra khỏi sân bay. Anh mặc áo sơ mi quần tây được cắt may tinh tế. Thắt cà vạt, áo vest khoác trên tay. Xe công ty đến đón, trực tiếp đưa anh đến công ty làm việc. Tinh thần làm việc hăng say hết mình. Chiều hôm qua đưa Trúc Trì Chu đi, về nhà lại mất 2 tiếng đồng hồ để uốn nắn lại luật chơi cờ vua quốc tế mà Trúc Trì Chu dạy sai cho ông nội. Ông nội rất thích Trúc Trì Chu, cứ luôn miệng khen ngợi Tiểu Trúc, bảo Lâm Vãn lần sau về nhà lại dẫn người ta về chơi. Lâm Vãn không hề bất ngờ, sẽ không ai không thích Trúc Trì Chu, nhưng có dẫn về được hay không lại là chuyện khác, dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp. Hôm kia nếu không phải mưa to khiến chuyến bay bị hủy, anh lấy lý do gì để giữ Trúc Trì Chu lại? Đến công ty, anh lại có chút rụt rè. Ngồi thêm vài phút trên xe mới uể oải lê bước đến cửa thang máy. Tối hôm qua anh đã lén lút đến khách sạn gần nhà mở một phòng. Chính là muốn trước khi ngủ hoặc sáng nay thức dậy có thể ngâm nước đá. Kết quả lại hoàn toàn không dùng đến. Trúc Trì Chu khiến anh quá thoải mái. Hiệu quả kéo dài đến tận bây giờ. Hơn nữa còn tốt hơn so với lần ngủ cùng trước đó. Lâm Vãn suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu tại sao, chỉ có thể quy kết là lần trước uống quá nhiều rượu. Còn lần này là hoàn toàn tỉnh táo, lần sau đi khám lại thì hỏi bác sĩ vậy. Vừa vào công ty đã là 10 giờ 15 phút, Lâm Vãn đến nhà vệ sinh chỉnh trang lại quần áo và tóc tai. Sau đó lập tức đến phòng họp, lúc Lâm Vãn bước vào cửa, Trúc Trì Chu đang phát tài liệu đã in cho các vị tổng giám đốc. Chàng trai hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng mà bình thường cậu ít mặc. Cà vạt hẹp đơn giản, cơ N, G, Ư, C ẩn hiện sau lớp vải. Tuy không giống như lần trước khiến vải căng chặt, nhưng đường nét cơ bắp vẫn hiện rõ. Lòng bàn tay Lâm Vãn vẫn còn lưu lại cảm giác săn chắc và đàn hồi đó. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Vãn nghĩ, vuốt ve cậu ấy qua lớp áo sơ mi, không biết sẽ có cảm giác gì. Trúc Trì Chu vô tình làm đổ một chai nước khoáng. Hợp đồng đầu tư lần này về cơ bản đã chốt xong khung sườn. Hiện tại cần dựa theo quy trình nội bộ của Keng Diễn Capital, tiến hành kiểm tra và hoàn thiện chi tiết hợp đồng. Sau khi phòng quản lý rủi ro, pháp chế và tài chính lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Lâm Vãn như vô tình nói đến một chuyện, tôi nghe bạn bè ở các tổ chức khác trong ngành nói. Trước khi công ty chúng ta quyết định đầu tư vào tập đoàn Cửu Cát, thư ký chủ tịch của họ đã từng đưa ra mức lợi nhuận hậu hĩnh 5% cho một nhà đầu tư nào đó, mong muốn được rót vốn 80 triệu tệ. Trúc Trì Chu đột nhiên ngẩng đầu. Đây chẳng phải là, Lâm Vãn không nhìn Trúc Trì Chu, tiếp tục nói, số tiền hoàn vốn lớn như vậy có thể ghi vào sổ sách, chứng tỏ hệ thống tài chính và kiểm soát nội bộ của tập đoàn Cửu Cát tồn tại thiếu sót nghiêm trọng. Tôi cho rằng chúng ta cần phải đưa ra yêu cầu cải thiện quản lý tài chính và kiểm soát nội bộ đối với họ, đồng thời cần giám sát tình hình giải ngân vốn đầu tư. Giám đốc tài chính gật đầu. Chúng ta có thể cử cố vấn tài chính vào doanh nghiệp, áp chiến lược đầu tư theo giai đoạn, giải ngân vốn theo từng bước dựa trên tình hình cải thiện của doanh nghiệp. Đúng vậy, Lâm Vãn tán thành. Còn có trách nhiệm vi phạm hợp đồng và điều khoản mua lại. Trúc Trì Chu suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Cậu cứ nghĩ sau khi xin lỗi Lâm Vãn và thú nhận mọi chuyện thì chuyện này coi như bỏ qua. Mấy ngày ở thành phố Dung, bọn họ tiếp xúc với Trần Lập Minh rất nhiều lần. Lâm Vãn một lần cũng không nhắc đến chuyện này với cậu. Không ngờ Lâm Vãn lại thông qua chuyện này để nhìn thấu bản chất vấn đề. Đồng thời trong khâu thiết lập hợp đồng mấu chốt, tìm cách lấp L, I, E, Em mở lỗ hổng này, lý do không nói ở thành phố Dung là vì nể mặt hình ảnh của tập đoàn Cửu Cát, còn cố tình nói dối là nghe bạn bè ở các tổ chức khác trong ngành nói. Chính là vì bảo vệ Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu không thể không thừa nhận sự cẩn thận của Lâm Vãn. Còn có, Lâm Vãn nói dối mà cứ như thật vậy. Nghĩ vậy, cậu quay đầu nhìn Lâm Vãn. Lâm Vãn cảm nhận được ánh mắt của cậu, cũng quay đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt sau cặp kính của Lâm Vãn bình tĩnh như nước. Trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Sau hai giây nhìn nhau, Lâm Vãn là người đầu tiên rời mắt, cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt, góc nghiêng gương mặt anh thanh tú, vài sợi tóc ngắn mềm mại rủ xuống trán, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài từ cổ áo sơ mi. Cả người toát lên vẻ tao nhã và sảng khoái. Trúc Trì Chu không nhịn được nhìn thêm vài lần. Trước khi rời mắt đi, cậu phát hiện khóe miệng Lâm Vãn hơi nhếch lên. Rõ ràng là đang lén cười. Nhìn tôi ngốc nghếch như vậy làm gì? Trúc Trì Chu không nhịn được cũng cúi đầu cười. Anh mới ngốc nghếch ấy. Họp xong, Lâm Vãn liền ra ngoài. Mãi cho đến sắp tan sở mới quay lại. Trúc Trì Chu nhìn thấy Lâm Vãn từ phía đối diện lối đi bộ về phía này. Dáng đi vững vàng, thong dong, không nhanh không chậm, vô cùng ung dung. À, suýt chút nữa thì quên đưa đồ cho cậu ấy. Nhưng mà tôi ngại đưa cho cậu ấy trước mặt nhiều người như vậy. Sắp tan sở rồi. Phải làm sao bây giờ? Lâm Vãn lạnh lùng đi ngang qua chỗ ngồi của Trúc Trì Chu. Chỉ liếc nhìn Trúc Trì Chu một cái nhàn nhạt. Đúng rồi, nhanh gửi tin nhắn cho cậu ấy. Trúc Trì Chu nhìn thấy Lâm Tổng lấy điện thoại ra cúi đầu gõ chữ. Gần như ngay lập tức, Trúc Trì Chu nhận được một tin nhắn mới. Từ người liên lạc được ghim đầu Tiểu Vãn Tử. Tiểu Vãn Tử, tan sở đợi một lát rồi hãy về. Tôi có việc tìm cậu. Tìm Trúc Trì Chu đập thình thịch, mím môi đáp. Nhận được, Lâm Vãn muốn đưa gì cho mình nhỉ? Là thứ gì mà ngại đưa trước mặt người khác? Chẳng lẽ muốn tặng quà cho mình? 10 phút cuối cùng dài đằng đẵng, các đồng nghiệp xung quanh lần lượt rời đi. Chỉ còn lại những người làm thêm giờ đang vùi đầu vào công việc, không ai nhìn sang bên này. Trúc Trì Chu đã sắp xếp lại tài liệu trên tay 18 lần. Cuối cùng Lâm Vãn cũng xách chiếc túi xách màu đen của mình đi ra. Cho cậu, Lâm Vãn từ trên vách ngăn chỗ ngồi đưa cho Trúc Trì Chu một chiếc túi giấy nhỏ xinh xắn. Nhìn kích thước chắc là một món đồ trang sức. Trúc Trì Chu dè dặt nhận lấy. Khách sáo nói, cảm ơn Lâm Tổng, không cần khách sáo. Gò má trắng nõn của Lâm Vãn hiện lên dáng đỏ. Đưa đồ xong liền nhanh chóng nói. Vậy tôi đi trước, tạm biệt, cuối tuần vui vẻ, cuối tuần vui vẻ. Trúc Trì Chu cảm thấy mình nên lên xe rồi mới xem. Nhưng cậu không chờ được nữa. Túi giấy cầm trên tay rất nhẹ, chắc không phải đồ kim loại. Sờ cũng không giống hộp quà tặng dày cộm, lắc lắc cũng không nghe thấy tiếng động. Bên trong là thứ gì đó mềm mại. Tò mò quá, cậu nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có ai. Bèn như làm chuyện mờ ám mở túi ra nhìn vào bên trong. Màu đen, chất liệu cotton, lấy ra được một nửa. Trúc Trì Chu lập tức hiểu ra là cái gì. Da đầu tê dại vội vàng nhét trở lại. Trời ạ, là quần lót tối qua giặt xong phơi ở ban công nhà Lâm Vãn. Quên không mang về, cách chương.